Chương 312, địch nhân lại thêm một cái. Nghe được số hai cái tên này, Lam Lan lập tức mân mê miệng nhíu mày, phản phất là tại trên bàn cơm bị phụ mẫu cưỡng cầu ăn xong cà rốt tiểu hài tử đồng dạng bắt đầu giận dỗi. Thanh Nguyệt ngược lại là tự nhiên hào phóng, thản nhiên đi đến Lam Lan trước mặt, đưa ra một cái tiểu hộp quà, xa cách từ lâu chi lễ. Lam Lan hừ một tiếng, đem đầu nâng cao được cao hơn, phản phất là bị tàn nhẫn phụ mẫu đem ghét nhất cà rốt nhét vào bên miệng đồng dạng, lộ ra xấp xỉ khẳng khái hy sinh tư thái. Là ngươi thích nhất ảnh thạch nha, Thanh Nguyệt nói ra, ừ, sắp hy sinh liệt sĩ, lập tức hiện ra, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, dao động. Thanh Nguyệt lại đem tiểu hộp quà hướng phía trước đưa một cái, mấy tháng này tại Nam Cương thực sự vất vả ngươi, những cái này ảnh thạch xem như đền bù một chút khuyết điểm đi, sửa sang lại rất đầy đủ nha. Đối mặt Thanh Nguyệt như thế, quấn quýt chặt lấy, kiên trì, Lam Lan cuối cùng lợi dụng trách trời thương dân tư thái, đem tiểu hộp quà thu xuống tới, tạ, cảm ơn. Luôn luôn nhiệt tình sáng sủa cô nương, từ cánh môi bên trong nặng ra nhỏ bé yếu ớt mũi kêu rên rỉ, loại này ủy khúc cầu toàn tư thái, nhìn chung Lam Lan một đời, há lại chỉ có từng đó có thể đếm được trên đầu ngón tay, đơn giản gần như không tồn tại. Bạch Kiêu ở bên cạnh thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ cái này Nam Cương chiến trường quả nhiên là phi phàm chi địa, chưa tới nửa năm thời gian, quả thực là đem gieo họa tuyết sơn bộ lạc hơn 10 năm Lam đại tiểu thư cho dày vò ngốc, người mới ngốc. Lam Lan quay đầu chính là vừa trừng mắt, lại là trừng Bạch Kiêu một trận kinh ngạc, gia hỏa này nhìn mầm non 63, tê mà nói chuyện bản sự không giảm chút nào năm đó a. Trước kia tại bộ lạc thời điểm chính là như vậy, Bạch Kiêu bất quá là oán thầm hai câu, nàng liền nhìn rõ mọi việc địa giận tím mặt bắt đầu, loại này bén nhạy sức quan sát, để vô số thợ săn cùng phù thủy đều hâm mộ địa hai mắt ứa máu, nhưng đối với Lam Lan mà nói nhưng chỉ là nàng vô số thiên phú một loại trong đó, nếu còn có bậc này sức quan sát, thoạt nhìn trí lực cũng không có bị hao tổn nghiêm trọng. Cũng chính là tại Nam Cương chiến trường chỉ là cục bộ não tổn thương, không được, ta cái này liền muốn cùng ngươi quyết đấu, đừng tưởng rằng ngươi vừa mới là thật thắng, ta chỉ là không có xuất ra bản lĩnh thật sự mà thôi. Mắt thấy Lam Lan lại muốn dương nanh múa vuốt, Thanh Nguyệt ở bên khuyên nhủ, loại này khó được thắng lợi, hẳn là lưu đến càng thích hợp thời cơ, kiến tạo tốt hơn nghi thức cảm giác mới đúng a. Ngươi là tràng thắng lợi này tìm cách lâu như vậy, phí này sao nhiều tâm huyết, nhưng phải bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ, đổi một trận không có gì là thắng lợi sao? Hừ. Ngươi nói cũng có đạo lý, Lam Lan ngửa đầu, miễn cưỡng thu liễm lửa giận, Bạch Kiêu nhìn càng thêm là thán phục, Thanh Nguyệt không hổ là Thanh Nguyệt, thế mà có thể nói tới động Lam Lan, một màn này nếu để cho Lam gia nhìn thấy, lão đầu tử sợ không phải lập tức liền muốn vùng thoát khỏi đối với Thanh Nguyệt nhất quán thành kiến, quỳ xuống thỉnh giáo, ngươi là thế nào hàng phục cái này yêu nữ, bất quá Bạch Kiêu tỉnh táo lại suy tư một chút, ngược lại là mơ hồ hiểu trong đó quyết khiếu, trình độ nào đó mà nói, Lam Lan là cái tiêu chuẩn mềm không được cứng không xong tính tình. Ngươi dùng vũ lực bức hiếp nàng, sẽ chỉ bức bách nàng quyết chí tự cường, sau đó trăm phương ngàn kế trả thù lại, ngươi dùng nịnh hót sắc mặt đạt được kết quả tốt nàng, nàng liền sẽ coi ngươi là vô dụng chó liếm, nhìn cũng không nhìn một chút, cho nên đi qua nhiều năm qua, Lam gia đối với bảo bối này tôn nữ đều là đau đầu muốn nứt, nhưng một phương diện khác, Lam Lan kỳ thật lại là một bản tính phi thường thẳng thắn cô nương, không chịu thua, không quỵt nợ, không thua thiệt, tại Tuyết Sơn bộ lạc, Thanh Nguyệt đã từng lọt vào toàn bộ lạc xa lánh. Trớ chú chi nữ danh hào để cha mẹ ruột của nàng đều tránh chi như xà hạt, duy chỉ có Lam Lan, mặc dù cũng là đối với Thanh Nguyệt tràn ngập căm thù, lại đơn thuần là bởi vì tình địch quan hệ, trừ cái đó ra liền không có nửa phần kỳ thị hoặc là ức hiếp, ngược lại tại Thanh Nguyệt tao ngộ thời điểm khó khăn, một bên nháo khó chịu một bên thân xuất viện thủ, muốn để dạng người này mềm hóa thái độ, kỳ thật phương pháp vô cùng đơn giản, chỉ cần thắng nàng một lần là có thể, đương nhiên, cái này thắng là chỉ tại tương đối công bình dưới điều kiện tiến hành nàng chỗ công nhận đỏ sức, đổi thành Lam gia loại kia thâm niên phù thủy dựa vào nhiều năm tích lũy đánh thắng Lam Lan, đó là tuyệt sẽ không để thiếu nữ tâm phục khẩu phục, nhưng nếu như là người đồng lứa, chỉ cần thắng Lam Lan một lần, liền có thể để cho nàng nhìn với con mắt khác, tỷ như Bạch Kiêu chính là tại thời tuổi thơ, một lần trong tỷ đấu một quyền đem Lam Lan răng sữa đánh rớt một khỏa, để thuở nhỏ lấy thiên tài hơn người xưng danh mà không ai bị nổi tiểu công chúa tại chỗ liền kinh động như gặp thiên nhân. Từ đó mở ra một trận xúc động lòng người tình yêu truy đuổi liên tiếp bại chiến. Đồng dạng, Thanh Nguyệt năm đó cũng từng ở phù thủy thông linh lịch sử luận bên trong, biện thắng một lần Lam Lan, này mới khiến Lam Lan nguyện ý nhăn nhó tính tình nhiều lần âm thầm ra tay tương trợ, giúp nàng vượt qua trớ chú phát tác cửa ải khó khăn. Như vậy dưới mắt như vậy tư thái, hiển nhiên là Lam Lan tại chính mình thời điểm không biết, lại bại bởi Thanh Nguyệt. Đương nhiên, Bạch Kiêu là một cái tại Nam Phương Đại Lục sinh sống hơn nửa năm, bắt đầu thông hiểu đối nhân xử thế người thiếu niên. Rất rõ ràng cái kết luận này bản thân lòng dạ biết rõ liền tốt, tuyệt đối không cần thiết điểm phá đi ra, nhưng là rất hiển nhiên đối với am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện Lam Lan mà nói, lòng dạ biết rõ cũng đã là hết sức tội lỗi lớn, ta mới không có thua, ta chỉ là nhất thời khinh thường, Ngươi cái này a đơn giản rất đáng hận, tại một vòng mới tranh cãi mở ra trước, Thanh Nguyệt lại nói ra, Lam Lan, lần này trở về, ngươi nên nghe nói Hồng Sơn học viện khảo nghiệm cuối năm sự tình a. Cái đề tài này chuyển di địa sinh cứng rắn nhưng lại vừa đúng, Lam Lan nhíu mày nói ra, đương nhiên nghe nói, mới vừa vào học viện, cái kia tên lùng liền xuất quỷ nhập thần địa đưa cho ta một phần vật liệu, nói là cái gì gửi bản sao giám sát viên, bên trong viết tất cả đều là loạn thất bát tao giữa năm khảo thí phương án. Thanh Nguyệt cười nói, vậy thì đúng rồi, ngươi là trưởng công chúa bổ nhiệm học viện giám sát viên, loại đại sự này đương nhiên nên biết biết ngươi, lần so tài này, ta và Tiểu Bạch là chia hai phe cánh mở ra đối kháng, hở, ngươi và Tiểu Bạch đối kháng. Lam Lan lập tức dẫn lên hứng thú, sau đó từ trong hư không lấy ra một chồng văn bản tài liệu, lấy đọc nhanh như gió tốc độ nhìn lại, một lát sau liền lông mày giơ lên, tràn đầy phấn khởi nói, cái này khảo nghiệm cuối năm thật có thú a, các ngươi còn chuyên môn tổ chức hơn 100 người để Tiểu Bạch treo lên đánh. Câu nói này vừa ra, ngay cả Thanh Nguyệt đều có chút không tốt lắm tiếp, chỉ có thể cười không nói, dù sao Lam Lan là loại kia hưng phấn lên bản thân liền có thể tìm lại nói đi xuống người, Ngô, ta xem một chút. Phương án này có phải hay không là có chút quá rườm rà rồi, còn muốn chuyên môn thiết kế sân bãi cùng địa đồ, còn muốn tìm giá rẻ tuổi trẻ đạo sư tới làm khổ lực, các ngươi liền không thể sảng khoái một chút trực tiếp làm lôi đài sau đó lên đi bị Tiểu Bạch càng quét sao. Lời nói này Thanh Nguyệt đều nghe không nổi nữa, nhưng là biết theo Lam Lan giảng đạo lý là vô dụng, chỉ có thể cười khổ đối mặt. Cũng may Lam Lan cũng không có ý định so đo người phương Nam già mồm, Hồng Sơn học viện nguyện ý làm sao giày vò cũng không đáng kể, dù sao Tiểu Bạch tất thắng liền xong việc. Đại khái xem hết phương án, Lam Lan lại có chút không cao hứng, nhếch miệng, ngươi muốn nói cái gì đâu. Nói thật, mặc dù khảo nghiệm này phương án dưới cái nhìn của nàng căn bản là người phương Nam tự tìm phiền phức, nhưng là, nàng kỳ thật rất hâm mộ được không? Nàng cũng muốn mang theo hơn 100 cái tiểu đệ theo Tiểu Bạch quyết chiến sinh tử a, nhất là nhìn lấy khảo thí phương án bên trong viết lên trong địa đồ sinh tử chớ luận, càng là hâm mộ nàng liên tục dậm chân. Lam Lan ưa thích Bạch Kiêu có rất nhiều lý do, trong đó lớn nhất lý do chính là Bạch Kiêu đủ mạnh, mạnh đến liền nàng cũng không là đối thủ. Mà quá khứ cùng Tiểu Bạch 74 lần quyết đấu, vô luận thắng bại, đều để Lam Lan cảm thấy cảm xúc bành trướng, nàng nhất hưởng thụ chính là cùng một cái cùng lứa đối thủ ngang sức ngang tài kịch liệt quyết đấu, nhưng trước đó V và Am, Oxit, luận lại thế nào kịch liệt, song phương chung quy là muốn lưu một đầu ranh giới cuối cùng, phân thắng bại mà không quyết sinh tử, dù sao quyết đấu về quyết đấu, cũng không thể đánh xong về sau biến quả phụ a, thế nhưng là ở cái này khảo nghiệm cuối năm trong địa đồ cũng không giống nhau, song phương có thể không giữ lại chút nào xuất thủ vật lộn. Không chỉ phân thắng bại, thậm chí có thể phân sinh tử, bởi vì vô luận kết quả như thế nào, tại địa đồ bên trong phát sinh hết thảy, đều có thể bị hồi phục là hư vô. Mà cái này một đặc hiệu cho dù là đối với Liệt Ma Bạch Kiêu cũng hữu hiệu, điểm này là Đại Tông Sư Chu Tuấn Sơn cũng đảm bảo qua. Nói một cách khác, tại khảo nghiệm cuối năm bên trong, chỉ cần có bản sự này, không những có thể đánh bại Bạch Kiêu, thậm chí có thể đem hắn chém thành muôn mảnh, nâng ly máu tươi của hắn, thực sự là ngẫm lại liền cảm xúc dâng trào. Lam Lan mang theo một loại vặn vẹo hưng phấn xem xong rồi khảo thí phương án, sau đó trong lòng càng là vô cùng ảo não, loại hoạt động này thế mà không mang theo ta, cái này ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác vẫn là Thanh Nguyệt nha đầu kia có thể hưởng thụ cái này vô thượng niềm vui thú, không được, ta muốn vận dụng giám sát viên đặc quyền kêu dừng nó, mà nhưng vào lúc này, lại nghe Thanh Nguyệt lại nói ra, cho nên, Lam Lan ngươi vì cái gì không đến thử xem đâu, ừ, thử cái gì, Lam Lan sửng sốt một chút, lập tức hai mắt tỏa sáng, đúng a. Ta cũng có thể gia nhập khảo thí a, giám sát viên cũng có thể coi là một loại học viện đạo sư mà, có thể, ta cái này liền đi yêu cầu bọn hắn sửa chữa phương án. Lời vừa nói ra, Bạch Kiêu trong lòng kinh hãi, ngươi cũng phải đến. Lam Lan quay đầu thoáng nhìn, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, thế nào, không nghĩ ta tới, vậy ta càng muốn đến, ngươi chờ xem, nhìn ta tại địa đồ bên trong đánh nổ ngươi.